Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 778, chương 784, nằm vùng trở về. Làm một cái phú hào chỗ tốt là Giang Triệt hôn lễ bề bộn, đa số thời điểm cũng chỉ bề bộn nhiều việc chào hỏi. Còn lại yến hội, tiếp đãi, quá trình các loại cụ thể sự vụ đều có thủ hạ người đi làm. Nghi gia đại quản gia Khổng Đức Thành tự thân xuất mã toàn lực lo liệu một trận hôn lễ. Tự nhiên ra không là cái gì đường rẽ. Cho nên Giang Triệt mới có thời gian đi theo một đám người đi nghe Trịnh Hãn Phong nói bậy. Trong phòng nói chuyện phiếm trong chốc lát, lưu lại Đông Nhi cùng Chu Ánh mấy cái tiểu nha đầu bồi tiếp khúc mạt. Giang Triệt đám người đi ra ngoài, xuống lầu, tìm yên lặng chỗ ngồi hút thuốc nói chuyện phiếm. Thế nào? Có sốt sáng không? Trịnh Hãn Phong cười hỏi, đồng thời đưa một điếu thuốc cho Giang Triệt. Nghĩ đến thế giới này có thể làm cho Giang Triệt khẩn trương sự tình, đại khái thực không nhiều. Nói thật, có chút. Giang Triệt lúc này cũng là không có che lấp, thản nhiên thừa nhận, đưa tay nhận lấy điếu thuốc. Yên tâm đi, ở trên đảo đâu, nhà ngươi tham ăn hàng làm sao cũng đi không ném. Lão Trịnh điều khản một câu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt cũng chỉ được cười khổ một tiếng đối phó. Hắn khẩn trương, dĩ nhiên không phải sợ Lâm cô nương lại ra cái gì đường rẽ, là bởi vì không dễ. Hai đời phí thời gian rốt cục tu thành chính quả. Hắn sợ hãi một đoạn thời khắc hình ảnh đè lên nhau, chính mình hội không cẩn thận ức chế không nổi. Cúi đầu thuốc lá ngậm lên miệng, chậm chậm, Giang Triệt ngẩng đầu. Ba, cái bật lửa giấy lên ngọn lửa đã đưa tới trước mặt. Đây cũng chính là Khổng Đức Thành không tại a. Nếu không ai có thể giành được qua hắn. Giang Triệt đột nhiên thất thần suy nghĩ như thế một thoáng. Ngẩng đầu, phát hiện đối phương nhìn qua có chút lạ mặt. Lại nhìn, thiếu chút nữa bật cười. Khó trách tại chỗ, Đường Liên Chiêu, Triệu Tam Đôn, Trần Hữu Thụ bọn người không có cản hắn. Giang Tổng, đối phương cười, tựa hồ có chút không quen tay. Nhưng vẫn là dùng người một nhà tư thái. Mở miệng hỏi về sau một câu. Giang Triệt làm bộ ngưng thần suy nghĩ một chút. Hỏi, ngươi, là ai a? Ta, bởi vì hắn này hỏi một chút. Đối phương một thoáng sụp đổ, vẻ mặt cầu xin nói. Ta là Lý Tuệ Phong a. Giang Tổng, ngươi, quên ta đi. Lý Tuệ Phong ghi danh chữ. Thế nhưng Giang Triệt vẻ mặt nhìn y nguyên hoang mang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Tuệ Phong hít mũi một cái. Ta biết mình không nên chủ động chạy đến tìm ngươi. Giang Tổng, thế nhưng là, nằm vùng 4 năm, ta đều nhanh 30 tuổi. Giang Tổng, ta cảm thấy mình thật không thể lại như thế hoang phế đi xuống. Chấm ngoặc kép, Giang Triệt, hả, là ngươi à? Lý Tuệ Phong sửng sốt một chút. Ta nhớ ra rồi. Sự thật, Giang Triệt dĩ nhiên đã sớm nhận ra. Chỉ là giải trí mà thôi. Thế nào? Này 4 năm, trôi qua còn tốt đó chứ. Hai phần tiền lương dẫn. Chấm ngoặc kép, hắn cười quan tâm một câu. Tốt, lời nói thật xác thực không thể nói không tốt. Lý Tuệ Phong ung dung thở dài. Ngẩng đầu nhìn Giang Triệt con mắt. Chậm rãi nói. Giang Tổng, ta tại Tam Tụ Lộc bên kia. Đều đã làm đến trung tầng. Chấm ngoặc kép, bên cạnh một vòng người đều cười rộ lên. Giang Triệt cũng cười. Phải không? Ừ, Lý Tuệ Phong nói, mà lại chơi lên năm nắm, quay vuốt mông ngựa đưa tiễn lễ, đoán chừng còn có thể đề bạt. Cho nên, nhân tài a, Giang Triệt cười cười, nói, đó là chuyện tốt a. Hắn ban đầu là hứa hẹn qua Lý Tuệ Phong, chờ hắn trở về nghi ra thời điểm, tại Tam Tụ Lộc là chức vụ gì? Trở về ít nhất cùng cấp, biểu hiện xuất sắc, lại thêm một cấp. Mà nghi ra thể lượng, chức vụ cấp bậc hàm kim lượng, tự nhiên không phải Tam Tụ Lộc có thể so sánh. Lý Tuệ Phong điểm một cái, vẻ mặt có chút đau thương dáng vẻ. Thế nào, nằm vùng nằm ra tình cảm a? Giang Triệt nhìn hắn như thế, hỏi vội, không bỏ được rồi, cái kia thật không có. Bên kia, đủ loại quan hệ quy tắc có thể phiền người chết, nghẹn mà chết người, ta vẫn là ưa thích nghi ra. Mà lại, ta không phải còn có nhược điểm. trong tay ngươi sao? Vẻ mặt ngữ khí đều có chút ai oán. Lý Tuệ Phong lại nhìn Giang Triệt liếc mắt, tựa hồ rốt cục lấy hết dũng khí, đề hơi có chút giọng, nói, vấn đề ta đến cùng là đi làm cái gì đó a? Giang Tổng, việc này đều khốn nhiễu ta 4 năm, cứ như vậy cái gì cũng không biết, ta thân là một cái nằm vùng, cẩn trọng, công trạng so với bọn hắn tất cả mọi người tốt, chấm ngoặc kép, Lý Tuệ Phong tại chỗ nói rất ủy khuất. Trong lúc nhất thời ai đều không có ý tứ bật cười. Mặc dù kỳ thật trong lòng đều thật muốn cười. Cho nên, có thể hay không nói cho ta biết một thoáng. Ta rốt cuộc muốn làm gì a? Giang Tổng, còn có, nếu như muốn làm gì, chúng ta đến cùng lúc nào có thể động thủ? Lý Tuệ Phong cuối cùng hỏi xong, ánh mắt đã có mấy phần oán giận, lại có mấy phần mong đợi, còn có mấy phần hoảng hốt. Nhìn xem Giang Triệt tự nhiên không ngại, lại nói vừa vặn lúc này ngươi không tìm đến ta, ta cũng chuẩn bị để cho người ta tìm ngươi. Đến, ta cùng ngươi cẩn thận nói một chút, nắm cả bả vai, Giang Triệt nắm Lý Tuệ Phong đưa đến một bên, đơn giản trò chuyện trong chốc lát, Lý Tuệ Phong nói một chút hắn tại Tam Tụ Lộc kiến thức. Giang Triệt cũng nắm kế hoạch của mình thuận thế nói một bộ phận. Khi trở về Lý Tuệ Phong vẻ mặt hơi có chút cứng ngắc. Đảo không phải không nguyện ý, mà là bởi vì chính mình đột nhiên trở nên trọng yếu như vậy. Có chút khẩn trương, yên tâm, cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, đây là một kiện đại công đức. Nói chuyện, trở lại trong đám người. Giang Triệt suy nghĩ một chút, còn nói, như thế, ngược lại nơi này cùng sữa nghiệp có liên quan người cũng liền lão Trịnh mấy cái. Dứt khoát lưu lại uống chén rượu mừng a. Sau đó ngươi về trước đi. Lại ủy khuất một đoạn thời gian ngắn. Tốt, tạ ơn Giang Tổng. Lý Tuệ Phong kích động gật đầu. Vậy liền an bài tại bao xương tốt. Giang Triệt nói xong ra hiệu người bên cạnh mang Lý Tuệ Phong trước đi qua. Sau đó, a, nhìn xem Lý Tuệ Phong rời đi bóng lưng. Giang Triệt đột nhiên cảm thấy giống như nơi nào có điểm không đúng. Thế nhưng là, đến cùng là cái kia không đúng đây. Không đúng vậy, lão Giang, người không cho hắn phát thiếp mời a. Trịnh Hãn Phong ra hiệu một thoáng Lý Tuệ Phong bối cảnh. Chần chờ hỏi, Giang Triệt lắc đầu, không có, a, vậy hắn là vào bằng cách nào? Trịnh Hãn Phong hỏi, hỏi xong nói tiếp đi. Người lúc này vì ngăn chặn phóng viên cùng nhàn tạp nhân viên. Bên ngoài đều là dùng không thông tiếng Trung người nước ngoài. Chỉ nhận thiếp mời không nhận người đúng không? Bảo an đẳng cấp cũng rất cao. Chấm ngoặc kép, lại ngươi lúc này thiếp mời. Nước ngoài đặc chế, hẳn là cũng không có cách nào tự mình làm. Không phải sao? Nghĩ đến Lý Tuệ Phong từng có chính mình phỏng chế cái cục đường sắt giấy chứng nhận. Tại trên xe lửa Bình Yên làm 2 năm đường sắt nhân viên bán hàng. Đi khắp cả nước trải qua, Trịnh Hãn Phong cuối cùng lại bồi thêm một câu. Đúng vậy a, Giang Triệt ung dung ứng xong. Quay đầu, Lý Tuệ Phong, ngươi trở lại cho ta. Lý Tuệ Phong trở về. Giang Triệt, ngươi thiếp mời, từ đâu tới? Lý Tuệ Phong, liền trên đường trông thấy một người cầm lấy thiếp mời phiến lạnh. Ta đi theo hắn hàn huyên một hồi trời. Nói cho ta mượn phiến mấy lần. Liền. Rất tự nhiên, quên còn cho hắn, cái này quên, hiển nhiên không phải thật quên. Lý Tuệ Phong đang khi nói chuyện ánh mắt có chút hư. Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lần này tiệc cưới khách khứa. Đại bộ phận đều là máy bay thuê bao sớm tiếp đến. Chỉ có một số nhỏ người bởi vì hành trình, lựa chọn chính mình tới. Nói như vậy, này loại chính mình tới, đều là tên to xác. Cái này cũng chẳng khác nào nói. Hiện tại rất hơn suất. Có một cái tên to xác. Bị những cái kia không thông tiếng Trung. Chỉ nhận thiếp mời người nước ngoài bảo an nhân viên. Cự tại 3 dặm địa ngoại có một hồi. Sẽ là ai chứ? Trịnh Hãn Phong có chút hăng hái hỏi một tiếng. Sau đó bằng trí nhớ bắt đầu chút người. Này nếu có thể vuốt đi ra. Hiển nhiên hết sức không thực tế. Như thế. Người cho ta miêu tả hạ người kia đại khái cái dạng gì đi. Giang Triệt chuyển hướng Lý Tuệ Phong. Nói, nam, đại khái sắp 50 tuổi. chấm ngoặc kép, Lý Tuệ Phong có chút khẩn trương. Đại khái miêu tả một thoáng người kia hình dạng sau nói tiếp đi. Mạc, có chút mộc mạc, không giống như là có tiền đại lão bản. Bất quá cũng không phải người bình thường. Trên thân, giống như có chút quan uy, miệng nó. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong chăm miệng một lời. Dừng một chút, lão Trang, Trang dân dụ Trang thị trưởng hiện tại một người. Đang cô độc phiền muộn ngồi tại bờ biển hút thuốc. Hóng gió. Hắn lúc này dĩ nhiên cũng tiếp đến Giang Triệt thiếp mời. Dĩ nhiên, cũng cảm thấy mình nhất định phải tới. Nhưng là bởi vì Giang Triệt hiện tại là phú hào. Hắn là viên chức, mà lại mây xanh chi lộ nguyên nhân trà liêu. Lão Trang làm hai bên tránh hiểm nghi cân nhắc. Quá cẩn thận cứng nhắc một trận. Đã không có cùng trà liêu người đồng hành. Cũng không có đáp máy bay thuê bao. Đương nhiên hắn cũng vội vàng. Người là cùng tổ chức đánh báo cáo về sau. Dùng một cái bình thường lão hữu thân phận. Ngày cuối cùng một mình vội vàng bay tới. Liền thư ký đều không mang. Vốn dĩ cho rằng rơi xuống đất liền tốt. Sau đó, hắn tiếp mời liền không có. Lại sau đó, khách sạn ba dặm bên ngoài. Một đám người nước ngoài nước đổ đầu vịt. Căn bản cũng không giúp hắn làm cái gì thông báo. Cái kia vốn là Giang Triệt vì cản một chút tự động chạy tới chắp nối người. Cố ý làm, chẳng lẽ là năm đó trộm heo báo ứng sao? Muốn lưu lạc hoang đảo. Trang thị trưởng đối mặt biển cả. Ai oán lẩm bẩm một câu. Có thể không phải liền là nha. Trịnh Hãn Phong đứng sau lưng hắn. Ung dung tiếp một câu. Lão Trang quay đầu. Người có thể hay không để cho chúng ta bớt lo một chút a? Lão Trang. Trịnh Hãn Phong tức giận nói, Giang Triệt kết cái cưới, kém chút cho quốc gia mất một cái thị trường, chấm ngoặc kép, ta gặp được các ngươi liền chỉ định xảy ra sự cố. Trang thị trưởng thẹn quá thành giận, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.